Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 603, nhớ kỹ. Ngươi là bảo thần đệ tử, canh, 4, Văn Tĩnh Di nhìn ra Bạch Phong tâm ý đã quyết, mà lại, còn truyền thụ cho nàng nhiều như vậy lực lượng, nàng chỉ có thể nói, về sau tuyệt đối không cho Bạch Phong mất mặt. Bạch Phong nhìn lấy quỳ rạp xuống đất Văn Tĩnh Di, hơi hơi nhẹ gật đầu, chậm rãi đi đến bên cạnh nàng, ngón trỏ tay phải trực tiếp đặt ở trán của đối phương phía trên. Một bộ huyền diệu cường đại tu luyện công pháp cùng vũ kỹ, liền trực tiếp truyền thụ cho Văn Tĩnh Di. Rời đi đi, ngươi phải biết, hồn thiên giới không phải ngươi điểm cuối. Tuy nhiên ta hiện tại trực tiếp đưa cho ngươi giới thần 9 tầng đỉnh phong lực lượng. Nhưng ngươi nhất định phải nỗ lực tu luyện công pháp này cùng vũ kỹ. Dạng này mới có thể để ngươi đi càng xa. Đừng tưởng rằng thay phụ mẫu báo thù về sau, nhân sinh của ngươi liền đem hắc ám, lại không mục tiêu, ngươi đừng cho vi sư thất vọng. Bạch Phong nhìn lấy Văn Tĩnh Di, thần sắc nghiêm túc vô cùng nói. Văn Tĩnh Di cố nén trong mắt cảm kích nước mắt, thần sắc kiên định gật đầu nói, sư tôn, đệ tử tuyệt đối sẽ không để ngài thất vọng. Rất tốt, cái kia, ta trước hết mang theo ngươi bàn ca đi, sau này đường, ngươi thì muốn tự mình đi, vi sư có thể giúp ngươi, cũng chỉ có những thứ này. Bạch Phong lần nữa nhìn thoáng qua Văn Tĩnh Di, trực tiếp mang theo Trúc Càn Khôn hướng nơi xa đi đến. Tại Bạch Phong sắp biến mất tại Văn Tĩnh Di trong tầm mắt thời điểm, bỗng nhiên hô, nhớ kỹ, về sau chớ có nhắc lên sư tôn tục danh. Nếu có người hỏi, ngươi liền nói, ngươi là bảo thần đệ tử. Nguyên lai là dạng này. Sau khi rời đi Bạch Phong, bỗng nhiên tự lẩm bẩm một câu như vậy. Bởi vì, theo thủ hạ Văn Tĩnh Di làm đệ tử thời điểm, trên người của nàng thì xuất hiện tổ thứ 3 tử sắc con số. Cái kia tổ con số theo hắn không ngừng trợ giúp Văn Tĩnh Di, mà căn cứ Văn Tĩnh Di đối tâm tình của hắn không ngừng tăng trưởng. Ngay tại vừa mới, cái kia tổ tử sắc trị số rốt cục đạt tới 100. Hệ thống thanh âm nhắc nhở cũng trực tiếp vang lên, đạt được phúc lợi khen thưởng. Chủ nhân, cái này phúc lợi nhiệm vụ không đơn giản a. Bạo Linh thanh âm lúc này bỗng nhiên vang lên. Bạch Phong nghe xong, gật đầu nói, đúng vậy a. Văn Tĩnh Di đối tâm tình của ta cấp tốc biến hóa. Cùng với nàng 3 năm này tao ngộ cùng quan tâm của ta, trợ giúp chờ một chút đều có to lớn liên quan. Có thể nói, muốn đem tổ thứ 3 hoàn thành nhiệm vụ trị số tăng lên tới 100. Lại không phải một chuyện dễ dàng. Cái này có thể so sánh tại hồn vực tìm kiếm 12 tiểu tử linh huyền kiếm khó nhiều. Dù sao cái kia ta có thể bằng vào đẳng cấp cao siêu cấp tình báo quyển trục trợ giúp hoàn thành. Bất quá chủ nhân, cái này, ngươi lại có thể bằng vào bạo điểm không ngừng tiến hành nếm thử. Ta tin tưởng tăng lên hoàn thành nhiệm vụ tử sắc trị số, tuyệt đối không phải vẻn vẹn đối ngươi tâm tính các loại tình huống đến phán định. Dù sao mới bắt đầu, chờ ở thu mấy cái, nhiều thử một chút là có thể. Bạo Linh nói thẳng, Bạch Phong nghe được Bạo Linh lời này, cũng là nhẹ gật đầu. Công nhận Bạo Linh cái suy đoán này nói, cũng rất có thể, cũng chỉ có thể nhìn đến đón lấy tại chiêu thu đệ tử. Nhìn có phải hay không nhất định phải cần đệ tử đối ta tâm mà quyết định cái kia hoàn thành nhiệm vụ trị số biến hóa. Bất quá chủ nhân, chúng ta cái này tiêu hao có chút lớn đi, thì cái này một người đệ tử quỷ nhãn yêu đao thì tiêu hao 300 tỷ bạo điểm. Một bộ đủ để cho nàng đột phá đến cái này hồn thiên đại thế giới địa vị cao nhất mặt công pháp và vũ kỹ, lại 200 tỷ tiến vào. Ngài hiện tại có thể chỉ còn lại 1.000 tỷ nhiều một chút bạo điểm. Cái này còn không có tính toán những đan dược kia. Dù sao những đan dược kia cùng cái này ba món đồ so ra, căn bản là không coi vào đâu. Bạo Linh thanh âm lúc này bỗng nhiên vang lên. Bạch Phong nói thẳng, ta Bạch Phong chưa bao giờ thu đồ đệ. Đã muốn thu, vậy sẽ phải cho bọn hắn tốt nhất. Coi như thâm hụt tiền mua bán cũng phải làm. Có thể, chủ nhân, ngài tại cái này vị thứ nhất đệ tử Văn Tĩnh Di trên thân lấy được khen thưởng. Bạo phát ngài có khả năng bạo phát tối cao bạo lần gấp 50 lần gấp bội. Cũng mới đạt được 1.800 mai bạo cấp đan. 260 vạn bạo điểm cùng 700.000 mảnh bạo thần bảo dương toái phiến A. Quả thực là nhanh thua thiệt chết A. Bạo Linh lúc này bất đắc dĩ nhắc nhở. Bạch Phong nghe được Bạo Linh lời này, lại là toát ra cực kỳ vẻ chăm chú nói ra. Bạo Linh, cách làm người của ta, ngươi là cần phải rõ ràng. Nếu như đơn thuần để cho ta giúp một số củi mục quật khởi, vậy ta cũng không sao. Tùy tiện cấp điểm đan dược thì xong việc, nhưng lại làm cho bọn họ thành vì đệ tử của ta. Ta thụ bọn họ quỳ bái, đó chính là bọn họ đích sư tôn. Cái kia chính là mình người, đối đãi chính mình người. Ta cho tới bây giờ đều sẽ không keo kiệt. Vậy liền không có biện pháp. Chủ nhân ngươi đến đón lấy phải cố gắng kiếm lấy bạo điểm đi. Bạo Linh nghe xong Bạch Phong lời này, cũng là không tại nói thêm cái gì. Dù sao, hắn hiểu rõ vô cùng Bạch Phong cá tính. Quyết định cái gì, hắn là căn bản không khuyên nổi. Phong ca, vì sao muốn để Tĩnh Di muội tử nói là bạo thần đệ tử? Lúc này, Trúc Càn Khôn lại là đánh gãy Bạch Phong cùng Bạo Linh giao lưu. Bạch Phong nhìn về phía Trúc Càn Khôn cười nói, bởi vì ta là bạo thần. Ha ha, Trúc Càn Khôn nghe nói như thế, cũng là trực tiếp nở nụ cười. Hắn bỗng nhiên cảm giác Bạch Phong cũng có bướng bỉnh một mặt. Còn bạo thần, Phong ca, vậy chúng ta đến đón lấy đi chỗ nào? Trúc Càn Khôn lúc này nhìn về phía Bạch Phong mở miệng hỏi. Bạch Phong nghĩ nghĩ, nói thẳng, tùy tiện đi. Trúc Càn Khôn nghe được tùy tiện về sau, lại là căn bản không có minh bạch Bạch Phong cái này tùy tiện rốt cuộc là ý gì. Đang chuẩn bị tùy tiện tìm phương hướng đi đến thời điểm, lại là phát hiện quanh thân bỗng nhiên xuất hiện quỷ dị điểm sáng màu trắng. Trực tiếp đem thân thể của hắn bao trùm, trở nên hoảng hốt sau đó. Trúc Càn Khôn đột nhiên cặp mắt trợn tròn, bởi vì hắn phát hiện hoàn cảnh chung quanh bỗng nhiên thay đổi. Trước đó còn thân ở cái kia phía sau núi bên trong. Lúc này, lại là xuất hiện ở một tòa thành trấn bên ngoài 100 mét địa phương. Phong ca, mình, chúng ta lúc này ở đâu? Trúc Càn Khôn kinh hãi không thôi nhìn về phía Bạch Phong hỏi. Bạch Phong nói thẳng, không biết a, ta chính là sử dụng một chút không gian chi lực, đem hai người chúng ta tùy tiện lấy được hồn thiên giới cái nào đó thành trấn bên ngoài địa phương. Cho nên, ta cũng không biết hiện tại ở đâu. Bất quá, ta lại biết, nếu như lấy ngươi lúc này có thể bộc phát ra tốc độ nhanh nhất. Ngày đêm đi đường, đại khái có thể tại nửa tháng thời gian, một lần nữa chạy trở về Tích Lan Thành. Cái gì? Trúc Càn Khôn căn bản liền sẽ không hoài nghi Bạch Phong nói tới chân thực tính. Cho nên hắn lúc này mới thật bị khiếp sợ. Cứ như vậy thời gian trong nháy mắt, hai người thì xuất hiện ở như thế địa phương xa xôi. Vì lựa chọn gì xuất hiện tại một tòa thành trấn trước, mà không phải cái nào đó cửa cung. Bởi vì Bạch Phong phát hiện, giống như không cần đi cửa cung, tìm kiếm điều kiện phù hợp đệ tử cũng không phải rất khó khăn. Tiến vào thành trấn về sau, Bạch Phong cùng Trúc Càn Khôn liền trực tiếp nhàn bắt đầu đi dạo. Phong ca, cái kia ta có chuyện không biết có thể hay không hỏi một chút. Đúng lúc này, Trúc Càn Khôn thanh âm bỗng nhiên vang lên. Bạch Phong nghe xong, nhìn lấy Trúc Càn Khôn nói thẳng. Chuyện gì? Trực tiếp hỏi liền tốt. Đúng đấy, cũng là người cấp Tĩnh Di muội từ cái chủng loại kia cường hãn công pháp và vũ khí. Có thể hay không cũng truyền thụ cho ta? Trúc Càn Khôn nói, thì căn bản không dám thì nhìn thẳng Bạch Phong. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?